Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, mưu sát thân cô. Thích Liễu Liễu nghiêm túc suy tư một chút thường. Rốt cuộc hoàn toàn nhận rõ thân phận của mình. Bất quá mãi đến xuống thưởng nhìn thấy lão nhị Thích Tử Hách thời điểm. Nàng mới bỗng nhiên phát hiện. Nàng đám này cháu trai hôm nay lại có thể một cái đều chưa từng xuất hiện tại Tô gia. Không có đi nguyên nhân là. Bọn họ 7 cái đều có việc làm. Không phải là đi quân doanh chính là đi thăm viếng. Nghe nói cũng đều là sống chết đều đầy không hết cái loại này. Dù sao thì là chỉ có thể đối với Tô gia cảm thấy xin lỗi. Thích Liễu Liễu rõ ràng nhớ đến trong kiếp trước bài post là đều phát cho bọn hắn. Hơn nữa Thích Tử Dục Thích Tử Hách cùng Tô phái anh quan hệ cũng không tệ. Chuyện tốt như vậy làm sao có thể không đi. Trong kiếp trước Thích Liễu Liễu chính trị mất tích thời khắc. Bọn họ không có đi ngược lại cũng tình hình có thể chấp nhận. Đời này cũng không nên. Trạng vạng tối đi dạo sẽ vườn. Nàng bỗng nhiên liền bị mới vừa xuống nha trở về Thích Tử Dục dắt lấy vào nhà. Nghe nói ngươi hôm nay đi ra cửa Tô gia. Hắn một tay đỡ kiếm ngạo lập dưới cửa. Khí thế ép người cực kỳ. Thích Liễu Liễu thuận tay bưng ly trà cho hắn. Tử Dục người hầu cũng mệt mỏi. Ăn mau ly trà nghỉ một lát. Ngươi thiếu cùng ta nhìn trái phải mà nói hắn. Thích Tử Dục dương cao âm thanh. Không phải là để cho ngươi cấm túc 3 ngày sao? Đem lời ta nói làm gió bên tai đúng hay không? Chạy tới thì coi như xong đi. Lại còn dám cho ta ở nhà bọn họ gây chuyện. Ngươi thiếu thông minh con a. Người ta không có xin ngươi ngươi còn ba chạy tới. Ngươi không sĩ diện sao? Thích Liễu Liễu lòng không bình tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn chơi lá trà bình. Chỉ đem bên tai gào thét đang đá lôi. Vóc người tốt như vậy. Tính khí lại thúi như vậy. Nàng ban đầu rốt cuộc làm sao sẽ cảm thấy hắn hòa ái dễ gần hơn nữa phong độ nhanh nhẹn. Quả nhiên xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Bất quá câu này thiếu thông minh nha. Ngược lại là nhắc nhở nàng. Mấy người các ngươi hôm nay không ở nhà. Đều là cố ý thương lượng xong. Bởi vì cảm thấy Tô gia không có đưa thiếp mời tử cho nàng. Cho nên mấy người bọn hắn cũng cực ăn ý không đi. Bất quá nàng cho dù là biết rõ bọn họ cố ý như thế. Cũng chỉ có thể thay Tô Thận từ thầm mắng mình một tiếng đáng đời rồi. Dù sao kiếp trước nàng nếu là làm việc không như vậy không chỗ nói. Đời này bên trong cũng sẽ không có kết quả như thế. Ngươi theo ta qua tới. Rất hiển nhiên Thích Tử Dục không thèm để ý nàng. Bắt lại nàng cánh tay. Sau đó nhéo đi tới Đông Khóa Viện bên này luyện võ đài. Bắt đầu từ hôm nay. Tiếp tục mỗi ngày cho ta ngồi xổm 2 khắc đồng hồ trung bình tấn. Thiếu thời gian một hơi thở cũng đừng nghĩ có cơm tối ăn. Hắn vừa nói vừa đem nàng án ngồi xuống. Sau đó đùng một cái hướng đỉnh đầu nàng thả cái không mâm. Lại sau đó mở ra nàng giơ lên 2 cánh tay. Một bên phủ lên chỉ chứa tiểu bao cắt giỏ trúc. Thích Tử Dục, người muốn làm gì? Mưu sát thân cô sao? Nàng kiếp trước nhưng là liền đường đều không có làm sao nhiều đi qua. Coi như là ở trong Sở Vương phủ trải qua sốt ruột. Ăn mặc chi phí chưa từng thiếu nàng. Nàng đường đường Sở Vương phi càng không thể nào đã làm bất kỳ việc chân tay. Trước mắt hắn lại muốn lấy loại phương thức này hành hạ nàng. Nàng nhưng là cô ruột của hắn. Ngươi đối với ta như vậy. Chẳng lẽ liền không sợ ngươi tổ phụ tổ mẫu tự mộ phần bên trong nhảy ra đánh chết ngươi sao? Không sao. Bọn họ nhảy ra ngoài có ta ấn xuống ván quan tài. Lúc này dưới hành lang vũ lại truyền tới nói gió mát vèo vèo âm thanh. Nàng một mẹ đồng bào đại ca ruột. Tĩnh Ninh hầu Thích Bắc Minh. Lại có thể cũng chạy đến nơi này rồi. Thích Liễu Liễu. Lá gan ngươi không nhỏ. Lại có thể đều chạy đến người Tô gia đi rượu võ dương oai rồi hả? Có phải hay không là cảm giác mình đặc biệt có bản lĩnh? Đặc biệt bản lĩnh. Hơn nữa đặc biệt uy phong. Tĩnh Ninh hầu buồn rười rượi nhìn lấy nàng. Sau đó buông xuống vác lấy tay. Khom người nhặt lên 2 bọc nhỏ bao cát. Lại phân biệt cắn răng ném vào cánh tay nàng trong giỏ sách. Thích Liễu Liễu bằng phẳng rộng rãi 2 cánh tay rõ ràng ép xuống. hắn mặt lạnh lùng đem chúng nó đi lên đỉnh đầu. Vì vậy nàng lại bị ép duỗi thẳng, cái mâm không cho rớt xuống, cánh tay bảo trì bằng thẳng. Thích Liễu Liễu phát cáu tức lộn ruột, các ngươi quả thật là không có chút nhân tính nào, cấu kết với nhau làm việc xấu, rắn chuột một ổ. Nàng là nhược chất thư hương môn đệ đại tiểu thư, nàng cho tới bây giờ chưa từng luyện võ công, cho tới bây giờ không có đã làm bất kỳ việc chân tay. Được rồi, coi như này là thân thể trước có tập luyện qua, có thể mấu chốt làm luyện ra được về điểm kia kiến thức cơ bản, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Như vậy ngồi xổm 2 khắc đồng hồ xuống nàng còn có sức lực ăn cơm không? Người tốt, hiện tại cũng gan lớn đến dám mắng ta rồi. Tĩnh Ninh hầu khí cười. Hai người nhà ta rắn chuột một ổ, dám hỏi ngươi vậy là cái gì? Nói xong hắn cắn răng ngửa đầu một cái, tiếp mà lại trầm mặt xuống nói, cho ta đứng nửa giờ, đi rời cái ghế tới, ta liền ở đây trông coi. Thích Liễu Liễu quả thật là không nóng nảy, nửa giờ, vẫn để cho nàng chết lại một lần đi. Thích Tử Dục theo thông lệ lời nói dịu dàng khuyên giải. Cha, không nghe thấy nàng nói hai chúng ta cấu kết với nhau làm việc xấu sao? Tĩnh Ninh hầu hướng hắn vỗ bàn, lại cùng ta dài dòng liền ngươi một khối phạt. Thích Liễu Liễu khóc không ra nước mắt. Thích Tử Dục nơi này là không nhờ vả được, làm không tốt đại tẩu bên kia cũng không có cách nào, nếu không đã sớm tới rồi. Nàng phải nghĩ cách tự cứu. Nàng vành mắt phiếm hồng nhìn lấy dưới đất, đột nhiên tinh thần chấn động, nói lẩm bẩm, đóng đóng tuy cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Hầm hư đang ngồi Tĩnh Ninh hầu xanh mặt sắc, nhớ hắn dạy 3 con trai cũng không có dạy người muội muội như vậy phí công. Cái này hầu nhi quả thật là phiên thiên, lại có thể thường cho hắn làm hỏng việc. Hắn cùng Tô Sĩ Trâm ngày ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, để cho hắn quay đầu sao được chào hỏi hắn. Hắn khí khí bỗng nhiên liền nghe nàng nghĩ linh tinh cái gì, mới đầu còn không để ý, lại nghe đến chỉ thấy nàng hung hăng đi xuống đất niệm, hơn nữa còn không có một câu tái diễn, không khỏi liền buồn bực. Người biết nàng đọc cái gì không? Hắn hỏi Thích Tử Dục. Thích Tử Dục dừng một mặt kinh ngạc, trả lời, hình như là trong học đường giao phó muốn thuộc lòng thi kinh bên trong bài tập. Nàng lại có thể, cũng sẽ học thuộc lòng giờ học. Tĩnh Ninh hầu a mà một tiếng tựa lưng vào ghế ngồi cười rồi. Lông mày trong đầu tóc toàn bộ lộ ra không tin, nhưng là lại kìm lòng không được mà đi xuống nghe. Thích ra giàu gì cũng là Trâm Anh nhà, mặc dù không cần kiểm tra công danh, phần ngoại lệ vẫn là đã học qua. Nơi này tinh tế nghe được đích xác là thi kinh bên trong thi văn, hơn nữa trải qua nàng một đường gánh vác còn không có một chỗ sai, cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Hắn cái này muội muội từ nhỏ đến lớn nơi nào đúng đắn học qua thứ gì, liền đúng đắn gia truyền võ công đều chưa từng để tâm, suốt ngày chỉ biết phê bình nhà này điểm tâm không thể ăn, bình luận nhà kia đồ trang sức khó coi. Lại có là thế nào cùng người cãi và đánh nhau, nơi nào còn trông cậy vào nàng có thể tại cuốn sách ấy học được manh mối gì. Để cho nàng đi đọc sách, cũng bất quá là đuổi đi nhận thức mấy chữ mà thôi. Có thể nàng đích xác xác là cõng đi ra, còn không mang một chữ kém. Chẳng lẽ nói bọn họ ngày xưa vẫn là xem thường nàng. Thích Liễu Liễu thuận theo quan tuy đi xuống lưng, liên tiếp đã cõng chừng mấy đầu. Cánh tay ê ẩm sưng đến sắp không giống là của mình. Nơi này nhận mệnh mà tiếp tục. Bỗng nhiên liền nghe phía trước băng ghế vừa vang lên. Tĩnh Ninh hầu chắp tay sau lưng đi tới trước mặt nàng, tới rồi. Chẳng những tới rồi, hơn nữa còn khom người đem lỗ tai tiến tới bên mép nàng. Thích Liễu Liễu thật là nghĩ mở miệng cắn một cái đi qua. Thật đúng là có chuyện như vậy. Hắn nghiêng đầu cười hắc hắc mà nhìn lấy Thích Tử Dục. Lại nghe đôi câu, liền cười híp mắt nhìn về phía nàng. Lúc nào gánh vác, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.